Ngạo Thế Đan Thần, chương 3612, Cường Đạo Đột Kích. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường để Tiêu Tương Lâm luyện chế một tòa nhà, có thể thu thập thu hồi đến loại này. Hơn nữa là lấy cửa hàng quy cách đến luyện chế. Đây đối với Tiêu Tương Lâm tới nói chính là việc nhỏ như con thỏ. Nàng rất nhanh sẽ luyện chế tốt một tòa 7 tầng cao tháp. Thả ra liền có thể trở nên rất lớn, bất cứ lúc nào có thể thu hồi đến. Trầm Tường đã trở lại Chiến Huy Thành, hắn cũng không có đi tìm Dương Căn Minh, mà là cùng Hoa Ly Tình ở trong thành. Hắn thả ra rất nhiều lão thử nhân đi hỏi thăm tin tức. Biết được nơi này có thật nhiều mọi người cần mua thần phong thần đan. Trong tay hắn còn có 200 hạt, hắn hiện tại không có bao nhiêu sáng đạo thánh tinh. Vì lẽ đó Tô Mị Giao cũng không có tiếp tục luyện chế. Luyện chế một hạt thần phong thần đan, cần 50 sáng đạo thánh quyết vì là năng lượng, cũng chỉ có thể bán được 100 sáng đạo thánh tinh mà thôi. Tạm thời cầm trong tay thần phong thần đan ra tay, Trầm Tường nói với Hoa Ly Tình, ở đây có thật nhiều người cần, chúng ta hiện tại nhưng sáng đạo thánh tinh, được, ngươi để ngươi lão thử nhân khắp nơi tuyên truyền một hồi. Chúng ta ra khỏi thành, Hoa Ly Tình gật gật đầu, Trầm Tường cùng Hoa Ly Tình đi tới Chiến Huy Thành bên ngoài. Sau đó đem tòa kia tháp thả ra, tại lão thử nhân khắp nơi tản tin tức sau đó, rất nhiều người đều biết Trầm Tường cửa hàng lại mở ra. Trước bọn họ phải đến tin tức, có một thế lực muốn trong bóng tối đối phó Trầm Tường. Mọi người đều cho rằng là Mộc Sơn Phái. Bởi vì Trầm Tường trước cùng Mộc Sơn Phái từng có xung đột. Cửa hàng xông ra, do Hoa Ly Tình đến quản lý. 200 hạt thần phong thần đan rất nhanh sẽ bán ra. Có 2 vạn sáng đạo thánh tinh. Hoa Ly Tình bán xong thần phong thần đan. Đóng lại cửa hàng môn. Đem sáng đạo thánh tinh giao cho Trầm Tường. Trong tay ta còn có một hạt truyền thuyết thần đan. Ngươi cầm bán đấu giá. Trầm Tường nói. Đến nhân dịp hiện tại tích lũy một nhóm sáng đạo thánh tinh mới được. Tại sau đó chúng ta tiêu hao sáng đạo thánh tinh khẳng định rất lớn. Hoa Ly Tình bắt được truyền thuyết thần đan sau đó. Trầm Tường liền để lão thử nhân đi tuyên truyền. Để rất nhiều người đều biết. Đồng thời cũng ám chỉ truyền thuyết thần đan giá cả không thấp. Ít nhất phải 15.000 sáng đạo thánh tinh. Dương Căn Minh tại trong phủ thành chủ biết được Trầm Tường trở về. Nhưng không có tại Chiến Huy Thành bên trong mở cửa hàng, mà là ở ngoài thành, này rất hiển nhiên là vì cho hắn giảm thiểu phiền phức. Nếu là ở ngoài thành mở cửa hàng, một khi có người tìm tới cửa gây sự, Trầm Tường liền không kiêng dè gì ra tay, đem người gây chuyện giết chết, thậm chí có thể đại đánh một trận, mà tại Chiến Huy Thành bên trong liền không xong rồi, cần bận tâm rất nhiều. Rốt cục muốn bán ra truyền thuyết thần đan, Dương Căn Minh nói, Liệt Đao, ngươi đi hỗ trợ tuyên truyền, được, Liệt Đao lập tức hành động, nếu là người khác nói chính mình có thể bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh thần đan. Chắc chắn sẽ không có người xác thực, nếu như là Trầm lão bản cửa hàng, cái kia rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Trầm Tường trước thần phong thần đan liền phi thường có tên. Buổi đấu giá tại sau 3 ngày, Trầm Tường để Tiểu Bạch Hồ, Phượng Lam Y cùng Bạch Thu U tại trong cửa hàng trông coi. Mà hắn nhưng là tiến vào thời gian trong trận pháp đi luyện chế truyền thuyết thần đan. Mua được truyền thuyết thần đan người, đều dùng nổi thời gian trận bàn, vì lẽ đó bọn họ nhất định có thể trong thời gian rất ngắn nghiệm chứng truyền thuyết thần đan công hiệu. Lúc này Chiến Huy Thành bên trong mỗi bên thế lực lớn đều dồn dập tập hợp nơi này. Mà tham gia buổi đấu giá, đều cần chí ít nắm giữ 1 vạn sáng đạo thánh tinh mới có thể thu được đến tư cách. Truyền thuyết thần đan đại đa số đều là trưởng bối mua được cho tiểu bối dùng. Con cháu của chính mình có thể tuổi còn trẻ liền bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Trở thành chính mình phụ tá đắc lực, này đối thế lực bá chủ tới nói. Vẫn là phi thường có lời. 3 ngày thời gian, Trầm Tường cũng luyện chế 4 hạt truyền thuyết thần đan. Hắn đều giao cho Hoa Ly Tình. Để Hoa Ly Tình cầm bán đấu giá. Sẽ liên tục bán đấu giá 5 hạt. mà Trầm Tường cũng không có đang đấu giá hội trường, mà là ở tòa tháp này tầng cao nhất, khống chế hơn 1.000 lão tử nhân cùng một cái huyễn thể. Nếu là có chú văn tộc người đến, hắn liền có thể ngay lập tức phát hiện, truyền thuyết thần đan tiếng tăm rất lớn, đã truyền tới phụ cận mấy tòa thành phố lớn, mấy cái thành phố lớn thế lực bá chủ đều dồn dập tới rồi. Hẳn là không chú văn người ở đây đi, Trầm Tường lúc này đã không sợ chú văn tộc người, bởi vì hắn biết chú văn tộc bên trong những kia nắm giữ lượng lớn chí tôn chú văn cường giả là không thể đi ra. Có thể phái ra chỉ có thiếu tộc trưởng hoặc là Chu Hưng Chí loại này. Buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Trầm Tường cùng Tiểu Bạch Hồ, Bạch U U, Phượng Lam Y phụ trách bảo vệ ở bên ngoài. Tuy rằng tham gia buổi đấu giá rất nhiều người đều là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ cường giả. Nhưng bọn họ là khách hàng, là không thể để cho bọn họ ra tay. Trầm Tường thông qua lão thử nhân. Đột nhiên nhìn thấy có một cái người quen từ đằng xa vội vàng chạy tới. Trầm Tường lập tức để cái kia lão thử nhân đi tới. Ngươi đi ra, phân biệt chống đỡ đường đi của ta. Chu Hưng Chí nhìn thấy phía trước có người. Vội vàng hô, Chu Huynh, ta là Trầm Tường. Cái kia lão thử nhân ha ha cười nói. Có phải là chú văn tộc người muốn tới? Ngươi thực sự là Trầm Tường. Chu Hưng Chí không có cảm giác đến Trầm Tường khí tức. Bất quá hắn rất nhanh sẽ tin tưởng, lần này không chỉ có là chúng ta chú văn tộc người đến. Còn có Viêm Sơn Môn, ngươi cái kia cái gì truyền thuyết thần đan là thật sự. Chu Hưng Chí đến hiện tại cũng không dám tin tưởng, đương nhiên là thật sự. Lão thử nhân cười nói, đúng rồi, ngươi là làm sao từ chỗ đó chạy đến. Ngươi rõ ràng tiến vào cái kia địa phương quỷ quái, nơi đó có bát tổ khế ước đồ phong ấn, sau khi đi vào là không ra được. Chu Hưng Chí lần trước cũng tham dự bắt lấy Trầm Tường, còn cùng Trầm Tường gặp gỡ, bất quá hắn không có chảo Trầm Tường. Vận may, Trầm Tường cười nói, lần này đến gia hỏa rất mạnh sao? Đương nhiên mạnh, có ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ. Chu Hưng Chí đột nhiên nhớ tới chính sự đến. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Ta cảm thấy là hướng về phía ngươi cái kia truyền thuyết thần đan đến truyền thuyết thần đan có thể khiến người ta bước vào ngạo thế truyền thuyết. Cảnh, Viêm Sơn Môn nhưng là nghiên cứu rất nhiều năm đều không có làm được. Hơn nữa ngươi cùng chú văn tộc có xung đột, vì lẽ đó bọn họ thì có lấy cớ để đối phó ngươi. Ta nói những thứ này đều là xảy ra chuyện gì, trực tiếp đối phó ta là được. Muốn tìm cớ gì, rõ ràng làm ra rất nhiều không biết xấu hổ sự tình. Nhưng dù sao là muốn bận tâm chính mình bộ mặt, Trầm Tường cười nói, đa tạ Chu huynh nhắc nhở, cảm ơn cái gì ta còn không mau đi. Chu Hưng Chí nói, bọn họ lập tức liền muốn tới, bọn họ đã đến rồi, ta cảm nhận được hơi thở của bọn họ. Trầm Tường cười nói, ngươi cũng nhanh lên một chút sang đây xem náo nhiệt chứ. Trong tháp tranh giá phi thường kịch liệt, Trầm Tường thông qua sắp xếp ở bên trong lão thử nhân. Biết được đã đánh ra 3 hạt, giá cả đều tại 2 vạn sáng đạo thánh tinh trở lên. Đệ tứ hạt chính đang đấu giá bên trong, Dương Căn Minh cũng đang đấu giá thì, hắn sắp xếp ở bên ngoài người cảm nhận được có một số người lớn xuất hiện. Liền lập tức cho hắn đưa tin, Dương Căn Minh vội vàng từ bán đấu giá xỉ đi ra. Không phải Viêm Sơn Môn cùng chú văn tộc, là Mộc Sơn Phái, Trầm Tường cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc, cái kia chính là Mộc Sơn Phái ngoại môn trưởng giáo. Lúc trước suýt chút nữa giết chết hắn, còn muốn có Yến Cửu ra tay giúp đỡ. Những thứ này đều là dùng truyền tống trận từ sáng đạo cổ địa bên trong truyền tống đi ra sao. Chắc là háo không ít sáng đạo thánh tinh, xem ra bọn họ lần này đến. Chí ít cũng đến kiếm lời hồi truyền tống cần thiết sáng đạo thánh tinh. Bằng không là sẽ không giảng hòa. Trầm Tường thở dài, này đám cường đạo, đều là có ý đồ với ta. Chấm, 3, 5, cách chương.